Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1509, thiếu một cơ hội. Lăng Trần cười cười, nhà mình vị lão tổ tông này tính cách hắn hiểu rõ. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, nhất là ở nữ nhân phương diện này. Lăng gia nhiều con em như vậy không có một cái có thể siêu việt hắn. Đoán chừng là ở Lăng gia nhận ước thúc quá nhiều, cho nên Lăng Cảnh Thu mới muốn rời đi. Cũng tốt, phản chính tự mình gần nhất có rảnh, trong nhà trừ mình ra lại không người khác, vừa vặn đem Lăng Cảnh Thu nhận lấy. Có người tâm sự cũng không tệ. Lão ca, như vậy đi, đợi chút nữa ta cho ta cha gọi điện thoại, để hắn gọi người đưa ngươi đến Đông Hải thị, ngươi thấy thế nào? Được, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi cũng không cho phép lừa gạt ta, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp bấm Lăng Khôn dãy số. Cha con bọn họ tương đối tốt nói chuyện, dăm ba câu liền để Lăng Khôn đồng ý. Về đến nhà, Lăng Trần cởi áo ngoài của mình, thẳng đi đến phòng tắm, chuẩn bị xông cái tắm nước nóng. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cánh tay phải của mình giống như không có trước đó đau đớn như vậy. Còn có thể làm một số trên diện rộng động tác, khôi phục tốc độ thật mau. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, thân thể có thể mau chóng phục hồi như cũ, tự nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình. Bất quá, vừa nghĩ tới tự thân tu vi võ học, Lăng Trần không khỏi thở dài. Nếu có thể khôi phục thực lực liền tốt. Hành động lần này, để hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tự thân thực lực không đủ, nhất định phải ỷ lại những người khác. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho người khác tiếp nhận càng lớn phong hiểm. Từ khi Tần Cảnh Long sự tình xảy ra về sau, nội tâm của hắn một mực tự trách vô cùng. Nếu như hắn đủ cường đại, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là, lúc trước Lăng Cảnh Thu đã nói với hắn, hắn là đan điền bị hao tổn. Đan điền là người tập võ tiêu chí. Một khi đan điền xảy ra vấn đề, tương đương với đời này đều phế đi. Đỉnh luyện nhiều một chút hoa kỹ năng, không có khả năng có thành tựu quá lớn. Buổi sáng nghỉ ngơi một hồi, ăn xong cơm trưa, Lăng Trần tiếp vào Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại tới. Hắn đã đến Đông Hải thị quốc tế phi trường, đang ngồi xe chạy về đằng này. A, hắn ngược lại là rất nóng vội, một khắc đều không muốn chờ lâu. Buổi sáng mới gọi qua điện thoại, buổi chiều liền không kịp chờ đợi chạy đến. Hơn nửa canh giờ, Lăng Cảnh Thu đón xe đã tới Lăng Trần nơi ở. Lão ca, Lăng Trần đứng tại cửa ra vào, cười cùng Lăng Cảnh Thu lên tiếng chào hỏi. Vào phòng, Lăng Cảnh Thu không có hình tượng chút nào hướng trên ghế salon một năm, chắp hai tay sau ót, rất là thỏa mãn nói ra. Vẫn là ngươi nơi này tự tại, thoải mái hơn. Ngươi cùng ngươi cha nói một tiếng, về sau ta liền ở lại đây. Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra. Lão ca, ngươi thế nhưng là chúng ta Lăng gia lão tổ tông. Nào có ngươi dạng này. Ta loại nào rồi? Người ta tổ tông đều là lấy ra cung phụng. Các ngươi ngược lại tốt, thế mà để cho ta lão tổ này tông làm cái này làm cái kia. Đây không phải coi ta là thành miễn phí lao lực rồi sao? Lão ca, không thể nói như thế. Mọi người không đều là muốn trọng chỉnh Lăng gia, để Lăng gia nâng cao một bước à? Khó nói ngươi không muốn nhìn thấy Lăng gia tái hiện năm đó huy hoàng. Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói, khác đề cập với ta cái này, ta nói với ngươi huy hoàng một chút hứng thú đều không có. Ta sống nhiều như vậy năm, danh lợi cái gì đều coi nhẹ. Với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là hưởng thụ. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu ngắm Lăng Trần một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lăng Trần còn không có kịp phản ứng, liền thấy Lăng Cảnh Thu từ trên ghế salon nhảy lên một cái, chạy đến bên cạnh mình, dùng cái mũi ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui. Uy, lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Cảnh Thu toét miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần nói. Xú tiểu tử, không tệ nha, thành thật khai báo, tối hôm qua là không phải cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Lăng Trần hơi đỏ mặt, hò nhẹ một tiếng, đong đưa đầu nói, nào có sự tình, lão ca, người chớ nói nhảm, được rồi, ở trước mặt ta không cần đến giấu giếm, lại nói, ta là người như thế nào? Hoa Tùng lão thủ, một chút liền có thể nhìn xuất ngươi không thích hợp. Ấy, cô nương kia là cái nào? Ta trước kia gặp qua không có. Đối mặt bát quái chi tâm bạo dạp Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần có chút nhức đầu nói ra. Lão ca, ngươi muốn lại nếu như vậy ta trực tiếp đem ngươi đưa trở lại kinh thành đi. Được được được, không hỏi liền không hỏi. Ngươi tiểu tử thúi này niên kỷ cũng không nhỏ, thế mà còn biết thẹn thùng. Lão ca, hàn huyên vài câu nhàn thoại về sau, Lăng Trần một mặt nghiêm nghị ngồi ở Lăng Cảnh Thu bên cạnh. Nói ra, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đan điền của ta đã bị hao tổn, khó nói không có biện pháp khác khôi phục sao? Ta cảm thấy ta hiện tại tựa như là một tên phế nhân, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Lão ca, ngươi sống nhiều như vậy năm, tổng không đến mức không có biện pháp nào đi. Đối với người tập võ tới nói, đan điền bị hao tổn là phi thường chí mạng, cơ bản không có phục hồi như cũ khả năng. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ. Đánh cái so sánh, đan điền thật giống như một gốc thực vật. Tu luyện càng lâu, nội kinh càng đục dày, liền có thể không ngừng tưới nhuần đan điền, để nó trở nên càng thịnh vượng. Nhưng là, người tình huống hiện tại là, đan điền đã khô héo, chỉ có càng không ngừng tưới nước tưới tiêu, mới có một tia hy vọng để nó tỏa sáng tân sinh. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói, lần trước ta để ngươi ngâm mình ở dược thang bên trong, sau đó dựa vào cửu nguyên đan dược hiệu, đúng vậy muốn một lần nữa kích hoạt đan điền của ngươi. Đáng tiếc, thân thể của ngươi thể tuy nhiên hấp thu dược hiệu, lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, phá rồi lại lập cần một cơ hội. Ngươi bây giờ thiếu hụt chính là cái này cơ hội, cho nên vô pháp kích hoạt đan điền của ngươi. Cơ hội, Lăng Trần tự lẩm bẩm, hỏi, lão ca, cái kia muốn dạng gì cơ hội mới có thể một lần nữa kích hoạt đan điền? Khó mà nói, có lẽ nhận nguy hiểm kích thích, có lẽ đạt được nữ nhân tưới nhuần, cái này không có định tính, cho nên ta không có cách nào cho ngươi đáp án chuẩn xác. Nguy hiểm không? Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu, ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, hắn tao ngộ nguy hiểm không hề ít, cơ hồ mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, đan điền của hắn vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là nguy hiểm kích thích đối với hắn không có tác dụng gì. Đến mức nữ nhân tưới nhuần, tối hôm qua vừa cùng Hạ Mộc Đồng xảy ra quan hệ, giống như cũng không có gì biến hóa. Nhìn thấy Lăng Trần một mặt trầm tư bộ dáng, Lăng Cảnh Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn đến, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cơ hội loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi càng là tốn tâm tư, ngược lại được trả bằng mất. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là buông ra hết thảy. Cái gì đều đừng đi nghĩ. Thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Nói không chừng ngày nào liền thành công. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Nói dễ dàng. Hưởng thụ sinh hoạt, hắn hiện tại cái nào có tâm tư hưởng thụ, nhiều chuyện như vậy phải xử lý, hắn tổng không thể toàn bộ giao cho người khác đi làm. Lão ca, ngoại trừ ngươi nói tới cơ hội, còn có hay không còn lại đơn giản nhanh chóng phương pháp? Cơ hội loại vật này quá hư vô phiêu miểu, ai biết được có hay không hí? Lăng Cảnh Thu nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói ra, có ngược lại là có. Biện pháp gì? Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.